Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế cho nên cô mới không chuồn bước. Lúc chuyện đó xảy ra, cô đã không muốn anh bị thương, nghĩ ngay rằng cô sẽ bảo vệ anh, cùng chia sẻ nỗi đau với anh. Lệ Tâm Vũ, mày đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời mà. Nếu cậu không mua sách, thì cậu đứng ở đây đợi tớ nhé. Tớ vào trong mua vài quyển sách. Lệ Tâm Vũ nói với tương vệ khi cả hai đến trước cửa hiệu sách. Nhưng từ đầu đến cuối cô không ngẩng đầu lên, nói xong thì nhanh chóng bỏ đi. Cô bị làm sao vậy nhỉ? Tương vệ ngồi xuống băng ghế ở trước hiệu sách, nhìn vào các giá sách bên trong cốt để nhìn về Lệ Tâm Vũ. Tại sao ư? Chẳng lẽ là vì cô nghe được cuộc đối thoại của anh và ba mình, cho nên cô mới chạy trốn sao? Không thể nào. Khi đi từ trên lầu xuống, rõ ràng tâm trạng của cô còn rất là vui vẻ cơ mà. Vậy thì rốt cuộc là tại sao chứ? Sau khi cô nói chuyện với ba, thì vẻ mặt trở nên kinh ngạc, rồi sau đó giống như bị dọa cho sợ hãi. Cô kéo tay anh ra khỏi nhà rồi đi thẳng đến hiệu sách. Trên đường đi nhìn cô rất khác lạ, không những không nói gì với anh, mà coi anh như là rắn rết, cứ cắm đầu mà bước đi không nhìn vào mặt anh. Tường vệ nhắm mắt nhìn vào hiệu sách, thấy Lệ Tâm Vũ đang chăm chú đọc sách. Dù biết rằng cô vào trong đó để lựa sách, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Mà cô cũng thích đọc sách sao? Sách? Nói thật là anh không nghĩ rằng cô thích đọc sách, mà có cảm giác rằng cô đang muốn tránh mặt anh. Chỉ có điều anh không biết nguyên do tại sao cô lại cố tạo khoảng cách giữa hai người như vậy. Điều này khiến cho anh cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc thì làm sao như vậy chứ? Hay là cô phát hiện ra điều gì đó? Điều mà khi đối diện với anh thì sẽ trở nên hoảng hốt. Hay là anh đã làm gì khiến cô cảm thấy không yên tâm về anh đây? Trong lòng dâng đầy phiền muộn, nhói nhói và nóng bức, tâm trạng của anh thực sự là không vui vẻ gì cả. Có lẽ tối nay khi về nhà, anh nên hỏi cô về thái độ kỳ hoặc của cô. Anh không muốn giữa cả hai có bất cứ khoảng cách nào. Sau khi hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cô cho rõ ràng, tường vệ cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn hẳn. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh nắng chiếu xuống tóc anh và gương mặt anh, khiến anh càng thêm đẹp trai và trở nên sáng chói. Nếu không vì Lệ Tâm Vũ, có lẽ anh không thể vui sướng được như lúc này. Nghĩ đến cô gái quan trọng với mình, anh lại quay đầu nhìn vào trong quán sách và bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau qua cấm tính trong suốt. Lệ Tâm Vũ như bị phát giác làm chuyện xấu, vội vã cúi đầu xuống làm bộ như đang đọc sách. Đúng là lạ thật đó, tường vệ cau mày. Không biết anh có nhìn nhầm hay không, nhưng lúc cô bắt gặp ánh mắt của anh, hình như là hai má của cô ửng hồng và ánh mắt sáng lấp lánh. Thôi thì quên đi. Khẽ thở dài, anh đứng dậy đi vào trong hiệu sách, hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì. Cho hỏi... Anh đang định quay người đi đến cửa hiệu sách, thì nghe có một giọng người phụ nữ vang lên ở phía sau lưng. Khẽ nhíu mày, anh quay người lại. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, anh bỗng dưng cảm thấy khó thở. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cả người toát ra vẻ cao sang quý phái. Một đôi mắt có màu xanh biếc và đôi môi rất gợi cảm. Nhìn mặt người phụ nữ này, anh có cảm giác quen thuộc giống như đã từng gặp nhau, đã từng quen biết. Đúng rồi, người này và anh là giống nhau. Còn là tường vệ có phải không? Người phụ nữ xinh đẹp xúc động, bước chân run rẩy tiến lại gần anh. Không chắc chắn lắm nhưng vẫn chủ động đưa tay ra. Tường vệ không lên tiếng, cả người anh cứng đờ như tượng, có cảm giác thấy mình không thở được. Đầu óc của anh bỗng dưng trở nên trống rỗng. Đúng rồi, con là tương vệ. Bởi vì con có đôi mắt màu xanh biết giống mẹ. Và nhìn con rất giống người đó. Con à, mẹ là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con đây. Anh không muốn giấu cô. Đứng ngoài cửa phòng ngập ngừng một lúc lâu, tương vệ hít sâu một hơi. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Riêng anh lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh đi đến phòng của Lệ Tâm Vũ và đứng trước cửa. Nhìn qua khe cửa mở hé, thấy phòng cô bật đèn thì biết rằng cô vẫn chưa ngủ. Anh không muốn giấu giếm cô bất cứ điều gì. Có chuyện gì anh cũng muốn nói cho cô là người đầu tiên. Tường vệ khẽ gõ cửa, sau đó không đợi người ở trong phòng đáp lại mà mở cửa đi thẳng vào bên trong. Tâm Vũ à, tôi có chuyện muốn nói. Nói tới đó anh liền im bặt. Cảnh tượng trước mắt khiến anh quên mất việc mình xông vào phòng để làm gì. Cả người cứng đờ như tượng. Đóng cửa lại. Tầm Vũ không ngờ anh đột nhiên xông thẳng vào bên trong, khuôn mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống đất để anh không nhìn thấy được. Một câu lệnh, một động tác, tường vệ mở to mắt, đứng ngây người. Mau, mau quay mặt đi. Cô cắn môi xấu hổ không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net